Đỉnh luyện thần ma, chương 248, Lâm An Nam hôn lễ, góc truyện audio.com. Nhưng mà đây chỉ là trên lý thuyết mà thôi, thần lục 3 vạn năm nay kể từ ngày thần chủ Hồ Kinh bệ hạ lên nắm quyền. Thần viện trưởng lão hội thành viên chưa hề bị thay thế qua. Thần viện trưởng lão hội thành viên bất kỳ một vị nào cũng đều là thông thần chí cường giả. Một thân tu vi đã là tại thông thần hậu kỳ viên mãn cảnh giới, nếu chỉ như vậy thôi cũng không làm cho những thông thần hậu kỳ viên mãn lùi bước. Không đi khiêu chiến với bọn họ, phải biết thần lục tinh vực tuy là nhược thế hơn những tinh vực khác. Nhưng mà thông thần hậu kỳ viên mãn là tuyệt đối không thiếu. Cái mà làm cho bọn họ nản lòng thoái chí đó là trong tay mỗi một vị trưởng lão hội thành viên đều cầm một thanh trung phẩm đạo khí cao cấp. Trung phẩm đạo khí cao cấp A, uy lực của nó một khi kích phát có thể đạt đến 3 vạn ức long lực lượng. Cho dù có là đạo thể thông thần đi chăng nữa cũng không có cái loại lực lượng kia. Cho nên mấy chục vạn năm qua 9 người bọn họ vẫn là ngồi ổn thần viện trưởng lão hội thành viên của bọn họ. Ra sức bóc lột thần lục tinh vực bên trong các đại thế lực đến vỗ béo cho gia tộc bọn họ, thần lục lịch 313.000 năm, 08 tháng, 08 ngày, thần thành. Lâm gia, hôm nay Lâm gia có thể nói là một ngày vô cùng trọng đại, không những là ngày đại thọ 30 vạn năm của Lâm gia lão tổ Lâm Đồng Y, mà còn là ngày tam tiểu thư của Lâm gia Lâm An Nam xuất giá, thần lục đệ nhất mỹ nhân xuất giá, không chỉ tại Lâm gia, mà cả cái tòa thần thành này đều quan tâm đến sự kiện này, mức độ của nó còn vượt qua Lâm gia lão tổ tông đại thọ ngày, chẳng phải thế. Bên ngoài thần thành trà dư tử lâu đâu đâu cũng là đang bàn luận về cái chuyện này, không có cách nào khác. Đây là vì Lâm An Nam bên ngoài danh khí là quá lớn, hiện tại Lâm Phủ có thể nói là hỉ khí dương dương, khách đến tấp nập. Đâu đâu cũng là nghe đến chúc mừng hai tiếng, tại Lâm Phủ nội phủ chính minh điện, đây là nơi thường ngày nghị sự chính của Lâm gia. Chỉ là bây giờ nó chỉ để dành riêng cho Lâm Đồng Y tiếp khách quan trọng. Thần viện bát đại trưởng lão hội thành viên khác cũng là đến nơi đây chúc mừng, hắn làm chủ nhà, đương nhiên là phải ra mặt tiếp đãi bọn họ. Nhưng mà trong số 8 người đến chúc mừng Lâm Đồng Y, chỉ có 7 người là thành tâm đến đây chúc mừng. Còn lại Sở Thiên Hằng vị kia chỉ gật đầu cho có lệ, đơn giản là hôm nay hắn cũng là một nhân vật chính. Người mà Lâm An Nam hôm nay phải thành thân chính là cháu của hắn Sở Thiên Vũ, nói ra hắn cùng Lâm Đồng Y chính là xui ra đây mà, Sở Huynh. Thật sự là chúc mừng Huynh, cháu của Huynh Thiên Vũ sắp lấy được một nàng dâu tốt, hàn huyên trong chốc lát. Tiêu gia lão tổ Tiêu Ấn Hồng nhìn về phía thứ hai tịch Sở Thiên Hằng, âm dương quái khí nói một câu, hắn hiện tại trong lòng không phải rất đẹp. Cháu của hắn Tiêu Bàn Tâm sau khi nghe được tin Lâm An Nam phải lấy Sở Thiên Vũ đã tức giận đến nỗi phải hộc máu. Sau đó còn cầu xin trong tộc vài vị thông thần trưởng lão đi cùng hắn cứu Lâm An Nam ra khỏi cảnh dầu sôi lửa bỏng. Cũng may hắn phát hiện kịp thời ngăn chặn, nếu như mà không để Tiêu Bàn Tâm làm càn, Tiêu gia bọn họ sau này sợ phải gặp tai nạn. Vì chuyện này hắn cùng Tiêu Bàn Tâm quan hệ thật cương đâu, đến bây giờ nó còn sống chết không nhìn mặt mình, thề muốn đoạn giao kia kìa. Tiêu Ấn Hồng trong lòng đương nhiên hiểu được Tiêu Bàn Tâm khó chịu, nếu như là trước kia Sở Thiên Vũ vẫn còn là pháp thần thiên kiêu. Hắn lấy Lâm An Nam tuy trong lòng Tiêu Bàn Tâm có chút khó chịu nhưng mà cũng có thể chấp nhận được hiện tại nha. Sở Thiên Vũ từ khi từ Thiên Hoang Đại Lục trở về, thương thế thảm trọng. Được Sở gia toàn lực cứu trị nhưng mà cảnh giới không thể nào khôi phục không nói. Còn là trực tiếp bị hàng đến chân huyền sơ kỳ mắt thấy còn có thể rớt xuống siêu phàm cảnh khả năng, theo như tin tức đáng tin cậy. Thương thế của Sở Thiên Vũ là không có một loại biện pháp nào có thể cứu được, hắn chỉ còn tối đa mấy năm sống lâu. Đây là Hồ Kinh bệ hạ sau khi đến Sở gia lời nói, để Lâm An Nam phải lấy một tên sắp chết làm chồng. Đừng nói là Tiêu Bàn Tâm ngay cả hắn Tiêu Ấn Hồng trong lòng cũng rất khó chịu, nhưng mà có thể làm thế nào, ai bảo Sở gia bây giờ thế đại kia chứ? An Nam là một cô gái tốt, Tiểu Vũ thật sự là có phúc cho nên mới có thể lấy được nàng về làm vợ. Sở Thiên Hằng dường như không có quan tâm đến giọng nói đầy mỉa mai của Tiêu Ấn Hồng, mỉm cười gật đầu nói. Đứa cháu Thiên Vũ này của hắn chỉ có vài năm sống lâu, trước khi nó chết nên hoàn thành tâm nguyện này của nó cũng là nên. Chỉ là ai có thể hiểu được trong lòng của hắn đang lấy máu, Sở gia tuy được công nhận là thần thành đệ nhất thế gia. Bên trong tộc nhân cũng là rất nhiều, nhưng trực hệ huyết mạch của hắn chỉ có vài người mà thôi, Sở Thiên Vũ chính là một trong số đó. Cũng là người mà hắn vô cùng thương yêu, hiện tại nhìn nó mỗi ngày sinh mệnh lực lại trôi đi một phần, hắn trong lòng đau khổ có thể nghĩ. Chỉ là hắn đã mời thần chủ bệ hạ đến để xem qua thương thế của Sở Thiên Vũ, bệ hạ đã phán Sở Thiên Vũ còn sống không qua 5 năm. Thần chủ bệ hạ chính là cao thủ số 1 tại thần lục này, không những là tu vi cường đại mà ngay cả đan đạo cũng là vô song. Nếu như ngài ấy cũng không có cách, hắn cũng chỉ đành hết hy vọng, cho nên trong vòng mấy năm sinh mệnh còn lại của Sở Thiên Vũ, hắn sẽ tận lực đi hoàn thành tâm nguyện của nó. Nếu như không phải biết cái người biến Thiên Vũ trở thành một người sắp chết là một vị hóa thần chí tôn, hắn liền đem đạo khí đi tìm tên kia trả thù, ý định liền có, chỉ là đáng tiếc đối phương là hóa thần cảnh cường giả. Hơn nữa còn có thể tranh đấu với vị tam đầu hỏa sư kia, chỉ ít cũng là hóa thần trung kỳ cảnh giới, tìm cường giả như thế báo thù. Đi tìm chết còn không sai biệt lắm, vì vậy mối thù này hắn cũng chỉ chôn sâu tại trong lòng, không bao giờ dám nhắc lại nữa. Tâm nguyện trả thù cho Sở Thiên Vũ hắn là không có khả năng thực hiện, nhưng mà Sở Thiên Vũ đưa ra yêu cầu là lấy Lâm An Nam làm vợ. Đây là điều nằm trong khả năng của hắn, dù như thế nào hắn cũng phải thực hiện cho bằng được, cho dù như vậy có chút có lỗi với cô bé Lâm An Nam kia. Sở huynh, Thiên Vũ thương thế thật không có, Lệ Thiên Tuyệt cũng quan tâm hỏi một câu, chỉ là nhìn vẻ mặt tối tăm của Sở Thiên Hằng. Hắn liền nuốt những lời nói tiếp theo vào trong bụng, cũng phải nha, thần chủ bệ hạ đã ra tay còn không có cách, những tên đan đạo tứ. Ngũ phẩm khác cũng là bó tay mà thôi, các vị, thời gian bây giờ vẫn còn sớm, chúng ta nên uống một chút rượu trước đi, Lâm Đồng Y ngồi trên chủ vị. Thấy không khí có vẻ tẻ lạnh, liền đưa một ly rượu lên cười nói, ân, hôm nay là đại thọ của Lâm Huynh, chúng ta cũng nên chúc mừng, ha ha. Không nên nói những chuyện không vui, vẫn là chúc mừng Lâm Huynh đi, đúng, đúng, chúc Lâm Huynh vạn thọ vô cương, Thọ Tinh đã lên tiếng. Đám người phía dưới nào có ai không nể tình, trước khi chờ đến Sở Thiên Vũ cùng Lâm An Nam bái đường thành thân. Bọn họ cũng nên chém giết nhau một chút, Lâm phủ nội viện, Lâm An Nam gian phòng khác hẳn với bên ngoài kia một mảnh vui vẻ chúc mừng. Bên trong Lâm An Nam khuê phòng lại là tĩnh lặng như chết, cả gian phòng rộng lớn chỉ có thân mặt hỷ phục Lâm An Nam cùng với hai tên tỷ nữ. Ảnh hưởng với lại tâm trạng của chủ nhân, gian phòng bên trong hoa lá cũng lại không có lấy một tia sinh khí, cách trương.